Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 864, Ban Sơ Ma Thuật Liên Hợp. Từ khi Ricker tập hợp đủ 5 cái thiếu nữ, thành công gây dựng Icho Cao Trung Kyokuto Mazusukesa về sau. Đã qua 1 tháng, đối với Ricker các nàng tới nói, trong 1 tháng này, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Ricker cùng Sunny các nàng đã nắm giữ đến chân chính ma pháp. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất, ma đạn, nhưng là cái kia như là đạn cùng lựu đạn uy lực. Cũng làm cho các nàng hưng phấn không thôi, mà ma đạn bản thân tại phối hợp một chút kỹ xảo lúc. Cũng có thể biến thành cái khác loại hình công kích. Nói thí dụ như, trước đem ma lực rót vào trong ngọn lửa. Chỉ cần một điểm ngọn lửa làm kíp nổ, liền có thể bộc phát ra một cái hỏa cầu. Tới đối lập với nhau còn có rót vào điện ion ở giữa mà hình thành điện cầu. Rót vào kim loại hoặc là trong đất bùn hình thành thiết cầu cùng khối nham thạch. Cũng có thể thông qua đối ma lực điều khiển, tới khiến cho vật chất tiến hành biến hình. So với chủ lưu ma pháp tới nói, Ricker các nàng nắm giữ ma pháp đặc tính gần sát tại luyện kim thuật. Mà vừa vặn, Ngưu Khôi đối với luyện kim thuật cũng là rất có nghiên cứu. Thế là liền thuận thế bắt đầu cho các nàng dạy bảo luyện kim thuật. Cái thế giới này bởi vì ngoại giới linh khí quấy nhiễu cực yếu. Cho nên dạng này luyện kim thuật có vẻ như vừa vặn thích hợp đâu. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, các nàng đã có thể làm đến tại trong 1 giây đem thiết cầu biến thành đao kiếm trình độ. Mà đối với trong xã đoàn những người khác, 1 tháng này liền là cải tạo các nàng tam quan 1 tháng. So sánh Ricker cùng Dekomori Sunny 2 cái này ở vào Chunibyo trong lúc đó bên trong gia hòa. Liền xem như Nibutani Shinka cái này Chunibyo đại tỷ đầu. Tại thoát ly Chunibyo hiện tại, cũng là nhận lấy không nhỏ tâm lý trùng kích. Ricker cùng Sunny cũng không phải ngay từ đầu liền hướng các nàng biểu hiện ra ma pháp. Ngay từ đầu tiên là dạy bảo các nàng ma pháp lý luận. Chỉ bất quá những lý luận này tại 3 người khác xem ra. Bất quá là Chunibyo vọng tưởng mà thôi. Mặc dù nhìn qua rất thành hệ thống rất nghiêu bức bộ dáng. Nhưng là vẻn vẹn từ điểm đó tới nói, cũng không thể chứng thực ma pháp tồn tại. Thế gian này nhìn qua giống chuyện như vậy lý luận thế nhưng là có rất nhiều. Ricker cùng Sunny đối với cái này cũng không thèm để ý. Các nàng chẳng qua là vì chơi vui mà thôi. Đúng vậy, Ricker ngay từ đầu còn là vì cái gì thuận tiện hành động. Nhưng là, trên thực tế các nàng liền là đang hưởng thụ cái này cùng cái khác chia sẻ kỳ tích quá trình. Nếu như cái này những người khác không để ý tới giải kỳ tích cũng không quan hệ. Bởi vì cái kia lại là một phen khác tâm lý mừng thầm niềm vui thú. Nếu như xã đoàn lúc nào biến không có ý tứ, như vậy Ricker nàng chắc hẳn sẽ không có cái gì lưu luyến liền tuyên bố giải tán a. Bất quá qua nửa tháng tả hữu, ngày 7 tháng 5 Kumin cái này học tỷ lại là cái thứ nhất phát hiện chỗ kỳ diệu. Dựa theo Ricker cùng Sunny giảng lý luận, cái này Kumin học tỷ thử dùng tại mình nháy ngủ bên trên. Liền là một điểm đơn giản kỹ xảo thôi miên mà thôi. Là đối tinh thần lực nhất sơ cấp vận dụng, cũng là minh tưởng các loại kỹ năng trước đưa cơ sở. Nhưng là, liền là như thế một cái tiểu kỹ xảo. Tại Kumin nhiều lần dùng thử về sau, dần dần hiển lộ ra thần kỳ. Làm đối giấc ngủ hiểu rõ vô cùng nữ hài. Kumin phát hiện giấc ngủ của mình khối lượng vậy mà đề cao rất nhiều. Nguyên bản thật đơn giản ngủ chưa, lại có thể để nàng đem tinh lực tất cả đều bổ sung trở về. Mà nếu như là bình thường giấc ngủ thời gian, như vậy ngày thứ 2 bất luận là làm cái gì đều phi thường có lợi hại. Có thể phi thường nhẹ nhõm liền tiến vào hết sức chuyên chú hiệu quả. Mà về sau liền là Nibutani Shinka, cái này Chunibyo đại tỷ đầu. Cho dù là hiện tại thoát ly Chunibyo, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với phương diện này còn là có lớn vô cùng hứng thú. Liền xem như thoát ly Junibio, nàng nhưng cũng đang nghiên cứu xem bói, chẳng qua là tuyên bố xem bói cùng Junibio không có quan hệ thôi. Cuối cùng liền là Kanagi Kazari, cái này may mắn nữ hài bởi vì đối Ricker cảm thấy hứng thú mà gia nhập cái này xã đoàn. Sau đó lại tại thời khắc cuối cùng bước vào ma pháp lĩnh vực. Khi nàng phát hiện Ricker nói những cái kia thật có hiệu quả về sau, nàng cảm giác mình giống như bị trời cao chiếu cố. Thế là, cứ như vậy, tại cái này nho nhỏ trường học, tại cái này nho nhỏ trong xã đoàn, trên cái thế giới này duy nhất ma pháp liên hợp kiến lập, Ngưu Khôi đối với cái này cảm giác có chút hứng thú. Thế là còn tiện tay cho các nàng làm ra một cái phụ trợ học tập ma pháp ma đạo thư. Ngưu Khôi đang nghĩ, nếu như tương lai một ngày nào đó, ở cái thế giới này làm ra một cái ma pháp tổ chức, vậy thế giới này hẳn là sẽ biến phi thường có ý tứ chứ. Làm vì trên cái thế giới này chỉ có 5 cái ma pháp sư, mặc dù vẻn vẹn chỉ là ma pháp học đồ trình độ, nhưng là các nàng loại này tính đặc thù, lại thêm các nàng thiên tính đều tương đối thiện lương, làm cho các nàng lẫn nhau ở giữa dần dần thành lập nên tương đối thân mật liên hệ. Nibutani Shinka cùng Sunny quan hệ trong đó có chút ý tứ. Sunny khi biết Shinka dĩ nhiên là mình bước vào Junibio vỡ lòng đạo sư chế lúc, nguyên bản còn có chút không hợp nhau bộ dáng, lập tức liền thay đổi tới. Mặc dù sau đó tới có nguyên nhân vì Shinka đối với mình lúc trước Junibio xấu hổ mà cảm thấy có chút thất vọng, nhưng xác thực thân cận một chút, nhất là tại một lần nào đó ngoài ý muốn thời điểm hai người thân ở cùng nhau, mặc dù về sau vẫn như cũ thường xuyên cãi nhau, nhưng lại có thể rõ ràng thấy Sunny là thật đối Shinka rất ưa thích a. Mà Niutani Shinka cũng là không sai biệt lắm cảm giác, ngẫu nhiên cãi nhau đùa giỡn, nhưng là nhiều khi lại là trong lúc lơ đãng liền đối Sunny triển lộ ra mụ mụ yêu mến. Tỉ như nhìn nàng bò trên bàn lúc ngủ đóng một bộ y phục, nhìn trên người nàng đầu dính cái lá cây cho lấy xuống đi. Cái kia nhất cử nhất động bên trong đều là như vậy tự nhiên. Có lúc Ricker đều không kiềm hãm được đậu đen rau muống Shinka rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng thật giống như mụ mụ, Kumin học tỷ đối với cái này biểu thị rất tán đồng. Kanagi Kazari tại cái này trong xã đoàn tương đối mà nói, có vẻ hơi biên giới hóa, nàng và ai quan hệ lộ ra đều không phải là thân cận như vậy. Nhất thường nói chuyện trời đất cũng là thường xuyên ngủ Kumin. Nhưng là nàng yên tĩnh cho người ta một loại phi thường điềm tĩnh cảm giác. Chỉ bất quá tại ngẫu nhiên nhìn thấy Sunny cùng Shinka ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hoặc là nhìn xem Ricker thời điểm, con mắt lộ ra vô cùng sáng. Sunny ở chỗ này thuộc về phù hợp nhất bộ tên thành viên. Nàng thích vô cùng cùng giấc ngủ có liên quan ma pháp. Mặc dù tiếp xúc muộn, lại rất nhanh liền học xong sơ cấp thôi miên ma pháp. Ở phương diện này tư chất lộ ra đúng là rất cao a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.